Siêu thần yêu nghiệt, chương 762, thật đúng như đám võ giả đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thuần linh lực của Vân Phi Dương hộ thể, La Mục và Vân Lịch hai người tuyệt đối là binh khí hình người mạnh nhất tông. Trời ơi, ngó xuống mà xem thân thể hai người đến cùng mạnh đến mức nào chứ. Võ giả ngoại giới triệt để sụp đổ, bọn họ thực không dám tưởng tượng Vân Phi Dương sẽ cầm hai tên thánh cấp võ giả làm vũ khí mà còn hung hãn như vậy. Tứ Hải Kiếm Đế cũng mộng, nghĩ thầm hai tên kia đến cùng có phải con người hay không. Đập như thế mà không xi nhê, hai cái thạch nhân lần nữa đứng lên, thân thể chúng nhiều chỗ vỡ vụn, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa xông lên, hắn tay trái vung La Mục ra, nhắm cái trán hắn trực tiếp nện lên đầu thạch nhân. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đầu thạch nhân vỡ nát, cái đờ cây em, mọi người phát lạnh nghĩ thầm. Đầu tên kia đụng vào đầu người đá, nhất định rất đau a. Ta đánh, oanh, La Mục lần nữa đập tới, thạch nhân triệt để bị đánh vỡ nát thành một đống đá. A cáp, tay phải Vân Phi Dương vung Vân Lịch lên lần nữa công tới thạch nhân còn lại, đi qua mấy hiệp cuồng oanh cũng đánh nó thành đá vụn. Ông, thạch thai trận pháp được phá giải, hóa thành hư vô. Được rồi, Vân Phi Dương kéo La Mục và Vân Lịch đầu óc đang choáng váng đi ra. Nhìn về qua thần vệ bên cạnh, nói, đây có thể xem như vô tội phóng thích không? Ừng ực, Dực Nhân Thạch Vệ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hai tên nhân loại như bãi bùn nhão bên cạnh hắn, khóe miệng co giật nói, được. Ba người Vân Phi Dương thông qua trừng phạt, mà lại, thật đúng như đám võ giả đoán, bọn họ chỉ chống lại nửa canh giờ. Bất quá, kết cục là, hai thạch nhân có thể so với thánh cấp đỉnh phong trong vòng nửa canh giờ bị oanh vỡ nát. Mà không phải đám Vân Phi Dương bị giải quyết. Ba người đi ra, La Mục và Vân Lịch như bãi bùn nhão như ngã trên mặt đất, không ngừng trợn trắng mắt sùi bọt mép, rất nhiều võ giả vẫn chưa thu hồi vẻ mặt chấn kinh của mình. Có thể nói, một trận chiến này của Vân Phi Dương đã khai sáng một khía cạnh mới cho võ giả. Nguyên lai con người cũng có thể dùng làm vũ khí để sử dụng a, cách chương.